Cổ Kim Vô Nhất, chương 44, 44, cấm kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Nhi đã từng nói với hắn rằng, bất kể là thứ gì trong thiên địa, bao gồm thiên địa phép tắc, thiên địa giềng xích, thiên địa trật tự, thiên địa khí vận, thiên địa luân hồi, thiên địa nhân quả đều không thể gò bó được ngài. Hắn không biết đây là một trong số ít lợi ích mà nàng đem lại với tư cách là một tôn nữa bước siêu thoát. Chỉ có một thứ có thể gò bó nàng, nhưng nàng không biết nó là gì. Nếu không nàng sớm đã siêu thoát rồi. Đến cả thiên địa cũng không thể gò bó được hắn, càng đừng nói đến một cái đại đạo nhỏ bé trong chúng đạo. Nên là hắn mặc dù là đạo tổ khi khai sáng nghịch âm đại đạo, nhưng lại không thể thừa hưởng được lợi ích của nó. Còn thiên tâm duyên lại có thể. Nói chung đạo tổ cực kỳ khó giết, nhưng cũng không phải là không có. Ví dụ như hắn có đủ thực lực mà muốn giết một cái đạo tổ, thì chỉ cần dẫn hắn vào một không gian độc lập không có đại đạo phép tắc can thiệp liền được, với tiền đề là hắn có đủ thực lực đó. Sau đó đám người Bất Khuất Việt Khánh cùng Lạc Vô Y tiếp tục lên đường không ngừng nghĩ. Nghe Bất Khuất Việt Khánh dự đoán phải 3 ngày mới có thể đến Thủ Việt Thôn, nếu không phi hành hay dùng thân pháp di chuyển. 3 ngày sau, trong đầu của Lạc Vô Y lại vang lên âm thanh của hệ thống. Cũng là Thanh Nhi, chủ nhân, ta hoàn thành. Sau đó lại có Thanh Nhi âm thanh vang vọng trong tâm thần của hắn. Cổ Kim Vô Nhất, hệ thống chính thức sáng tạo hoàn thành. Để đền bù tổn thức tài sản to lớn của ngài, hệ thống đã đưa ra những vật phẩm sau, ngài có thể chọn 10 thứ. Chớp mắt ở trước mặt hắn có một cái màn hình màu xanh hiện lên. Bên trên được trang trí rồng bay phượng múa cực kỳ hoành tráng. Ở trên đó có ghi 5 cái vật phẩm, tên. Cổ Kim Vô Nhất, kinh phân loại, thông tin. Lạc Vô Y, tên. Nguyên âm tụ hoàn quyết đẳng cấp. Cấm kỵ công pháp, thông tin. Dùng nguyên âm của nữ nhân ngưng tụ thành nguyên âm hoàn. Có thể dùng nó để gia tăng uy lực cho linh kỹ. Võ kỹ. Tác động lên nguyên âm nữ tử. Còn có những công dụng khác mong ngài tự tìm hiểu, tên. Chúng hành quyết đẳng cấp. Cấm kỵ công pháp, thông tin. Là công pháp cho phép chủ nhân của nó tu luyện tất cả thuộc tính trong thiên địa, tên. Công phạt pháp quyết đẳng cấp. Cấm kỵ công pháp, thông tin. Là công pháp tăng gấp 11 lần uy lực công kích theo số nhân, tên. Nam nữ kinh đẳng cấp. Cấm kỵ công pháp, thông tin. Là song tu công pháp. Có nhiều công năng tự tìm hiểu, Lạc Vô Y có chút chấn kinh khi đến cả cấm kỵ cũng xuất hiện đến 4 thứ. Còn một thứ không rõ. Như thế nào là cấm kỵ? Cấm kỵ là đồ vật có thể ảnh hưởng đến đại đạo liên quan đến nó. Ví dụ như là nam nữ kinh. Đây là cấm kỵ có thể ảnh hưởng đến nam nữ đại đạo. Đây không phải là đại đạo mạnh nhất, nhưng lại là một trong những đại đạo khó tìm hiểu nhất. Mà những vật phẩm của hắn, cũng là tất cả tài sản của hắn, đến cả một thứ có giá trị ngang hàng với cấm kỵ một thứ cũng không có. Vậy mà Thanh Nhi lại cho hắn chọn 10 trong số những cấm kỵ này, đây chỉ là 4 cái cấm kỵ trong số đó mà thôi. Thanh Nhi, ta muốn xem những vật phẩm còn lại. Lạc Vô Y áp chế nội tâm kích động nói. Hắn biết đây không phải là cấm kỵ duy nhất. Ít nhất là có 10 thứ trở lên. Còn về Cổ Kim Vô Nhất kinh, hắn chắc chắn sẽ chọn, vì đó là công pháp do Thanh Nhi diễn hóa thành. Cũng là công pháp độc môn của Cổ Kim Vô Nhất, bản nguyên sở hữu giả mới có thể tu luyện. Sau tiếng nói của hắn thì trước mặt của hắn xuất hiện 2 cái nút lớn và bé phân biệt hai bên để đi qua hay về. Hắn lập tức liền hiểu, chỉ cần dùng ý niệm liền có thể khống chế nó. Hắn không kịp chờ đợi mà xem những thứ khác. Sau một hồi do dự, hắn rốt cuộc cũng chọn được những loại vật phẩm làm hắn hài lòng. 10 trong số 30 thứ. Theo thứ tự thứ mà hắn muốn chọn là Cổ Kim Vô Nhất kinh. Nguyên âm tụ hoàn quyết. Chúng hành quyết. Công phạt pháp quyết. Nam nữ kinh. Nhất niệm vĩnh hằng kinh. Cực đại bất diệt kinh. Cổ Kim Vô Yêu huyết mạch. Cổ Kim Vô Ma huyết mạch. Sáng tạo ngộ đạo tâm. Tất cả những thứ này đều là hàng cấm kỵ, ngoại trừ Cổ Kim Vô Nhất kinh. Cổ Kim Vô Yêu huyết mạch. Cổ Kim Vô Ma huyết mạch. Sáng tạo ngộ đạo tâm là thứ không có thứ gì có thể đánh giá phẩm cấp của bọn chúng. Trong đó nguyên âm tụ hoàn quyết là cấm kỵ có thể tác động đến nguyên âm đại đạo. chủ yếu tác động đến những nữ nhân vẫn còn nguyên âm. Chúng hành quyết tác động đến tất cả thuộc tính trong thiên địa, gọi là chúng hành đại đạo. Công phạt pháp quyết tác động đến công phạt đại đạo. Nhất niệm vĩnh hằng kinh tác động đến linh hồn đại đạo. Cực đại bất diệt kinh tác động đến một loại đại đạo không rõ lắm. Giới thiệu không có nhắc đến nó, nhưng hắn có cảm giác trong 6 cấm kỵ, nó có thể là thứ cây ết ủng bố nhất. Hệ thống chủ giới thiệu qua loa mà không giới thiệu cách tu luyện của nó. Chỉ khi hắn chọn mới nói, Thanh Nhi, ta chọn những thứ này. Lạc Vô Y háo hức nội tâm mặc niệm, keng, lựa chọn thành công, cách chương.